Nhà trẻ hoàng gia, chương 31, giấc mộng nuôi dưỡng chính thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit A từ xuất giá Tiêu Tử Y nghe thấy hai chữ này ước chừng ngây người 3 giây. Lập gia đình là cái khái niệm gì a? Vấn đề này bất kể là đối với linh hồn 23 tuổi của nàng hay là cái thân thể 14 tuổi này mà nói cũng không phải chuyện gì khẩn cấp cho lắm, cho nên nàng căn bản ngay cả lo lắng cũng chưa lo lắng qua, hai chữ này căn bản có thể nói không có xuất hiện qua trong đầu của nàng. Đúng vậy a, đợi cho công chúa sang năm 15 tuổi đến tuổi cập kê rồi là có thể xuất giá. Nhược Trúc động tác nhanh chóng đem tóc Tiêu Tử Y chải xong, nghĩ rằng cho dù công chúa đến tuổi cập kê có thể xuất giá, hoàng đế phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng là nàng hiện tại lo lắng công chúa mà sẽ làm lấy lệ, vấn đề này thật sự là quá nghiêm trọng, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ căn bản xử lý không được. Xuất giá a, Tiêu Tử Y thấy nàng thật là lo lắng thái quá. Hù, Nhược Trúc chạy nhanh xoay người đi đến phòng ăn bưng bữa sáng, chuyển hướng câu chuyện, Tiêu Tử Y ăn cháo cá nóng hầm hập bắt đầu moi ruột gan ra so đo. Xuất giá, không khó, vấn đề là nàng muốn gả cho ai đó. Mà vị phò mã này phải chịu, nghe lời của nàng, theo ý của nàng, ngoan ngoãn trở thành cái cầu để nàng rời khỏi hoàng cung này, sau khi xuất giá thì có thể bỏ trốn. Mà yêu cầu khó như vậy, rốt cuộc là ai mới phù hợp đây? Tiêu Tử Y đến khi ăn xong chén cháo cá vẫn còn đang suy nghĩ, còn không có nghĩ đến đến tột cùng ai mới thích hợp, không có biện pháp, ai bảo nàng vốn không quen biết nhiều người làm chi, lại nói nàng ở Hải Đường Yến nhìn thấy vài vị soái ca. Đàm Nguyệt Ly nhìn qua phong lưu phóng khoáng hoa đào không ngừng, căn bản là loại hình không đáng tin cậy, càng khỏi nói hắn hình như là nhìn thấu được nàng, hoặc là biết cất giấu cái gì, nàng căn bản ngay cả gặp cũng không muốn gặp lại hắn. Còn cái tên độc cô Diệp kia, lạnh như băng lại cao ngạo, là loại người không kềm chế được, khuôn mặt lại biểu hiện khá khinh thường. Nàng cũng khinh thường hắn đây chứ, bộ dạng xuất sắc hơn người thì rất giỏi sao. Này, còn cái tên Lý Vân Thanh kia, được rồi, tuy rằng nàng mở miệng thay hắn giải vây, nhưng là vấn đề là, nàng căn bản ngay cả mặt của hắn cũng không thấy được. Ăn xong, nàng lại chẳng nghĩ ra được nam nhân nào có điều như hội viên VIP tiêu chuẩn, cư nhiên bởi vì một người đều chưa thấy qua nên đã đánh vỡ kế hoạch của nàng, ngẫm lại liền muốn nôn. A, Tiêu Tử Y càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui ngược lại cảm thấy tiểu chính thái Tiêu Trạm về sau trưởng thành nhất định là trượng phu tốt. Bất luận là tròn hay dẹp thì nàng cũng biết rõ, hơn nữa nhìn diện mạo tuyệt đối anh tuấn, tính cách lại tốt. Ách, nàng đang suy nghĩ gì, đó là cháu của nàng a, gì, bất quá theo suy nghĩ kia, lựa chọn một tiểu chính thái làm đồ chơi cũng không sai, nếu mà xuất giá, bất kể việc gì cũng không ai quản, vì chỉ là thê tử. Trên danh nghĩa mà thôi, sau đó dưỡng tiểu chính thái trưởng thành, chờ hắn trưởng thành lại trả tự do cho hắn. Tưởng tượng một tiểu chính thái phấn nộn thiên chân vô tà ngẩng đầu lên hướng nàng thét lên, nương tử, phun, ai nha nha, ý nghĩ ta ác ẩn tàng nhiều ngày như vậy, rốt cục bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Tiêu Tử Y cắn thìa bạc đối với cái chén cười đến thực dọa người, đem Như Lan ở bên cạnh hù cho lao ra phòng ăn bưng tới thêm vài bát cháo cá. Làm cái gì a, Tiêu Tử Y nhìn thấy trước mắt vài bát cháo cá nóng nữa thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu hỏi, ách, nô tỳ nghĩ công chúa vẫn chưa ăn đủ. Như Lan trợn to đôi mắt to trong veo, sợ hãi nói, ăn no, ngươi đem cho những người khác ăn đi. Đúng rồi, Nhược Trúc đâu? Tiêu Tử Y cầm lấy khăn lụa trong tay lau miệng, nhìn chung quanh trái phải mới phát hiện Nhược Trúc cũng không có ở bên trong phòng. Cái kia, Nhược Trúc tỷ đi. Đúng, đi ra ngoài làm việc, Như Lan lắp bắp nói. Nói dối không biết, Tiêu Tử Y thở dài cũng lười truy vấn. Trên thực tế việc Nhược Trúc đi đâu làm gì nàng đều biết được, Nhược Trúc chính là đi đến chỗ của Tiêu Cảnh Dương bẩm báo việc nàng muốn xuất cung. Công chúa, nô tỳ thật sự là không biết vì sao công chúa lại có ý niệm xuất cùng, nên sợ hãi mà nghĩ cho tới chưa, vẫn cảm thấy phải cho thái tử biết. Chuyện này, công chúa có đối nô tỳ không thể nói, đối thái tử có thể sẽ nói ra. Được, Nhược Trúc quỳ trên mặt đất từng chữ chậm rãi nói. Thái, độ hèn mọn mà thành kính, đủ thấy này dụng tâm lương khổ. Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Dương ở bên cạnh, không khỏi thở dài. Nàng thế này mới bắt đầu oai oai, đã bị người ta cắt đứt hay sao sao? Không có oai oai, vậy còn gọi người sao? A tử, oai oai, GT, ý dâm, từ này chắc NS bạn biết ời há. Nên đọc ời nghĩ câu, trên lại sẽ hiểu nên câu trên ta ks giỏ nhá. Ngươi đứng lên đi, việc này chúng ta sau này hãy nói, ngươi trước lui ra. Đi, Tiêu Tử Y thản nhiên nói, Nhược Trúc cũng là do làm tròn chức trách của mình, huống hồ lời nói huyền truyền như vậy, nàng ngay cả soi mói thế nào đều tìm không ra. Nhược Trúc quy củ đứng dậy, sau đó vung tay lên làm cho cung nữ thái giám trong điện toàn bộ lui ra, nàng là người cuối cùng đi ra ngoài, từ từ đem cửa điện đóng lại. Tử Y, ngươi đừng trách Nhược Trúc, là ta phân phó nàng nếu ngươi có chuyện gì thì đến tìm ta. Tiêu Cảnh Dương thấy mặt Tiêu Tử Y băng bó cười khẽ. Giải thích nói, Tiêu Tử Y cắn cắn môi áo não liếc mắt nhìn hắn. Nói đi, tưởng giáo huấn ta. Cái gì, ta đều sẽ chăm chú lắng nghe. Tiêu Cảnh Dương giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Tử Y, lại nói tiếp, ta đã sớm suy nghĩ muội có một ngày sẽ như thế, trong cung trụ không được một ngày. Chính là không nghĩ tới muội có thể nhẫn lâu như vậy. Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hắn lời là có ý tứ gì? Muội trước đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Tiêu Cảnh Dương nở nụ cười ôn nhu từ từ nói, kỳ thật lúc trước cho muội tiến cung ta cũng phải suy tính thật lâu, bản thân muội ở trong giang hồ lớn lên, tính tình cũng không thích hợp trong hoàng cung đầy mưu mô xảo trá này, ta cũng từng nghĩ có nên đem muội đến một viên trang nào đó để muội ở và ta sẽ bảo vệ muội ở nơi đó thật tốt, hoặc là làm bộ như không biết, mặc cho muội tự do đi lại trên giang hồ. Tiêu Tử Y liên tục gật đầu, này hai loại hình này kỳ thật cũng không tệ a, nhưng là cuối cùng ta vẫn là lựa chọn đem muội trở về cung. Trong đó có một nguyên nhân là phụ hoàng thương nhớ muội nhiều năm như vậy, tìm được muội cũng không nói cho người biết, vậy không khỏi quá tàn nhẫn. Tiêu Cảnh Dương hai mắt bắn ra thần sắc thương cảm, lưỡng lự nói, còn có nguyên nhân khác thì sao? Tiêu Tử Y nghe được Tiêu Cảnh Dương không có đem lời nói cho xong, nhăn mày đôi mi thanh tú hỏi. Tiêu Cảnh Dương bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới trầm giọng nói, còn có một nguyên nhân, chính là muội nhất định phải kết thúc trách nhiệm của nữ tử hoàng thất. Cách chương.